Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, tiến vào thần ma đại lục phương pháp. Trần Cẩm xem như tiên linh đại lục bên kia tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần Trần Tích nữ nhi, tự nhiên là sẽ không thiếu tiền. Không nói những cái khác, ánh sáng nàng trong chữ vật giới chỉ ma tinh liền có thể lấy lòng mấy ngàn vạn kim tệ rồi. Bởi vậy Trần Cẩm đối Lý Hồng nói tiệm tạp hóa ích lợi 10% cũng không có hứng thú. Nàng để ý là Lý Hồng nói khen thưởng thêm. Trần Cẩm mặc dù không biết rõ Lý Hồng thân phận chân thật, nhưng nàng lại biết rõ Minh Nguyệt là Alberina gia tộc tộc trưởng, cũng là Freedom City cao tầng một trong. Có được thân phận như vậy, Minh Nguyệt lại cam nguyện tại Lý Hồng trong tiệm là một cái người bán hàng, đối Lý Hồng nói gì nghe nấy. Ngẫm lại liền biết rõ Lý Hồng tuyệt không phải phàm nhân, có thể là có thực lực cường đại, hoặc là có thể làm cho Alberina gia tộc tộc trưởng động tâm đồ vật. Vô luận là loại tình huống nào, Lý Hồng đều đáng giá nàng đi nịnh bợ. Cái này cũng chính là Trần Cẩm vì cái gì thống khoái như vậy đáp ứng muốn giúp Lý Hồng trong tiệm nguyên nhân, mà Trần Cẩm bên thân Ferris nghĩ cùng Trần Cẩm liền không đồng dạng. Ferris tuy nói là Minh Nguyệt đệ tử, nhưng Minh Nguyệt đây là lão sư, hoàn toàn chính là cái vung tay trưởng quỹ. Từ bái sư đến hôm nay, Ferris chỉ từ Minh Nguyệt nơi đó đạt được rồi tất cả phong hệ ma pháp tu luyện phương pháp, cùng với Alberina gia tộc chuyên môn suy tưởng khẩu quyết. Cái khác hết thảy đều là Ferris chính mình kiếm được. Cái này cũng dưỡng thành Ferris cực vì tiết kiệm tính cách. Bất quá cho dù như thế, Ferris đối Minh Nguyệt còn rất cảm kích. Hắn đi đến Freedom City về sau, Minh Nguyệt hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến hắn, để hắn tự sinh tự diệt. Nhưng Minh Nguyệt nhưng không có làm như vậy. Biết được chính mình là Minh Liên đệ tử sau, Minh Nguyệt làm việc nghĩa không chùn bước đứng dậy đưa cho hắn che chở. Minh Nguyệt lúc đó mặc dù chỉ là cấp 6 ma pháp sư, nhưng là xem như Alberina gia tộc tộc trưởng, Minh Nguyệt bản thân đại biểu chính là Freedom City chính thức. Đúng là có Minh Nguyệt duy trì, Ferris mới có thể tại Freedom City sinh tồn xuống tới. Chỗ lấy tại đối mặt Minh Nguyệt mệnh lệnh lúc, Ferris cuối cùng sẽ vô điều kiện tiếp nhận áp dụng, này tức là báo ân, cũng là đối lão sư một loại tôn trọng, có thể coi là như thế này. Ferris ngay từ đầu vẫn là không quá nguyện ý giúp Lý Hồng trong tiệm, bởi vì Ferris đã cùng Trần Cẩm ở cùng một chỗ, là một cái nam nhân, Ferris không tiếp thụ được chính mình hoa tiền của nữ nhân. Chỗ lấy trong khoảng thời gian này hắn một mực đang vội vàng kiếm tiền, gánh chịu hai người sinh hoạt chi tiêu, giúp Lý Hồng trông tiệm, ắt phải sẽ chậm trễ hắn kiếm tiền đại kế. Cái này cũng chính là vì cái gì Ferris sẽ không quá đồng ý giúp đỡ nguyên nhân. Sau khi Ferris nghe được Lý Hồng nói trông tiệm, trong lúc đó tiệm tạp hóa thu vào 10% đưa cho bọn họ lúc, Ferris kém chút kích động nhảy dựng lên. Người khác không biết rõ, Ferris vẫn là rất rõ ràng. Vạn năng tiệm tạp hóa từ các loại ý nghĩa trên đều là một cái hấp kim quái thú. Ba khoản tiêu thụ hỏa bảo phụ trợ tu hành quyển trục, ẩn chứa có ma lực nguyên tố rượu đế, còn có các loại thú vị đồ chơi. Minh Nguyệt lão sư chế tác phong hệ ma pháp quyển trục, những này đồ vật mỗi một dạng đều là giá trị thiên kim. Tiệm tạp hóa một ngày tùy tiện liền có thể bán đi 5-6 vạn tiền vàng hàng hóa. Như thế tính toán, chính mình một ngày liền có thể cầm 5-6 nghìn kim tệ. Cho dù là cùng Trần Cẩm chia đôi phân chí ít cũng có hơn 2 nghìn. Tương đương với chính mình mệt gần chết một năm lừa dưới tiền. Loại này chuyện đối Ferris tới nói liền cùng trên trời rơi bánh có nhân đồng dạng. Trong lòng tại không có một tia không muốn rồi. Cứ như vậy hai người ôm lấy ý tưởng của họ, nghiêm túc đi theo Minh Nguyệt hiểu rõ tiệm tạp hóa bên trong hàng hóa. cũng nhớ xuống giá cả. Một ngày về sau, hai người đã có thể độc lập bán hàng rồi. Lý Hồng đối biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Nói cho bọn hắn hai ngày về sau chính thức đến tiệm tạp hóa hỗ trợ trông tiệm. Liền đánh phát bọn hắn rời đi trước. Về sau trong hai ngày, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi tại Freedom City mua sắm rồi một chút sinh hoạt vật dụng. Cùng với ra biển chỗ thiết yếu đồ vật, mà Lý Hồng thì là đợi tại tiệm tạp hóa bên trong một mực đang chế tác phụ trợ tu hành quyền trục. Theo lấy Lý Hồng đối với mình tinh thần lực khống chế càng ngày càng mạnh. Hắn chế tác phụ trợ tu hành quyền trục tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hiện tại một ngày thời gian Lý Hồng có thể chế tạo ra gần 1.200 tấm phụ trợ tu hành quyền trục. Bình quân 1 giờ đồng hồ 50 tấm. Hai ngày thời gian Lý Hồng chế tạo gấp gáp rồi 2.400 tấm phụ trợ tu hành quyền trục ra đến. Theo hiện tại lượng tiêu thụ đến xem, đầy đủ tiệm tạp hóa bán non nửa năm. Trừ rồi phụ trợ tu hành quyền trục bên ngoài, Lý Hồng còn thuận tiện dạy Giang Vãn Kiếm như thế nào chế tác trong chóng tre. Còn quay những này nhỏ đồ chơi, để cho nàng có thể bất cứ lúc nào giúp tiệm tạp hóa bên trong bổ hàng. Những này chuẩn bị công việc đều sau khi hoàn thành, Lý Hồng đem cửa hàng chính thức giao cho Ferris bọn hắn. Sau đó cùng Minh Nguyệt, Thu Nhi cùng rời đi rồi Freedom City lao tới ngoài vạn dặm thần quốc. Muốn tiến vào thần ma đại lục, nhất định phải đi qua thần quốc. Bởi vì thần quốc chiếm cứ tương đương với thần ma đại lục cửa vào ba tòa thành thị. Cũng tại thành thị ở giữa thiết trí một tầng bình chướng vô hình. Bất kỳ cấp 7 trở lên tu sĩ nghĩ len lén tiến vào đều sẽ xúc động bình chướng. Cái này cũng chính là vì cái gì tiên linh đại lục người bên kia một chui vào thần ma đại lục liền sẽ bị phát hiện nguyên nhân. Lý Hồng ngay từ đầu cũng không biết rõ lớp bình phong này tồn tại. Địa đồ trên cũng không có đánh dấu. Hắn là tại đi đến thần quốc biên cảnh, chuẩn bị từ thần quốc hai tòa thành thị giữa thủ vệ yếu kém địa phương tiến vào thần quốc lúc mới. Cảm giác được, Lý Hồng, ngươi làm sao không đi rồi? Phía trước kia phiến không có thủ vệ, cũng không có máy giám thị loại hình. Vừa vặn xuyên qua, gặp Lý Hồng ngừng lại rồi bước chân. Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi. Lý Hồng lập tức cùng Minh Nguyệt giải thích bình chướng tồn tại. Minh Nguyệt nghe xong về sau không để ý lắm. Bĩu môi nói đến, ta cho là tình huống như thế nào đâu. Chẳng phải là bị thần ma đại lục người phát hiện. Lấy ngươi thực lực sợ bọn họ. Đây không phải vấn đề sợ hay không. Chúng ta lần này tới thần ma đại lục, mục đích là sinh mệnh chi. Ta không muốn tại cầm tới sinh mệnh chi thủy trước để bên này thế lực lớn biết rõ chúng ta tới. Bởi vì vô luận là tử vong hẻm núi vẫn là Freedom City cùng thần ma đại lục đều thuộc về đối địch. Quan hệ, nếu để cho bọn hắn biết rõ rồi ba người chúng ta đến, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chúng ta đuổi đi ra. Dạng này nói, chúng ta bên thân thời khắc đều sẽ xuất hiện thần ma đại lục người. Mục đích sớm muộn sẽ bại lộ, đến lúc đó đừng nói là đạt được sinh mệnh chi thủy rồi. Nói không chừng đến ám tinh linh mặt cũng không thấy. Nghe rồi Lý Hồng giải thích Minh Nguyệt Minh, bạch rồi hắn lo lắng. Đối mặt một cái đại lục người, ba người bọn hắn xác thực không tốt lắm hành động. Kia đã nhưng như thế nhân thể tất yếu nghĩ một cái trà trộn vào thần quốc biện pháp. Động não loại này chuyện, Minh Nguyệt luôn luôn không quá sở trường, cho nên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thu Nhi. Thu Nhi cúi đầu trầm tư một chút sau nói đến, bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút trực tiếp thuấn di tiến thần quốc. Thuấn di, Thu Nhi ngươi không có nói đùa chứ? Thuấn di thời điểm thân thể cũng là sẽ giải trừ bình chướng. Cho dù là trong nháy mắt, bình chướng đều sẽ cảm giác được. Không có khả năng giấu giếm được thần quốc. Nói như vậy là như thế này. Nhưng chúng ta nếu là từ cửa chính thuấn di đâu? Thần quốc cửa chính tổng không đến mức cũng có bình chướng a. Như đề, cái này đơn chương mục đích là giải thích một chút linh hồn đẳng cấp cùng thực lực đối ứng. Không cần nói nhảm nhiều, bắt đầu. Quyển sách liên quan tới linh hồn đẳng cấp thiết lập chia làm trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lơ, xanh lam, tím, đen là cấp thấp nhất. Không có tu luyện qua người bình thường cùng vừa trọng tụ linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật bình thường đều là bạch cấp linh hồn, đỏ cấp linh hồn đối ứng tu vi là 1 đến 3 cấp. Mà pháp sư chuyên tu tinh thần lực cấp 3 trước kia có thể sẽ có tranh cấp linh hồn xuất hiện. Tranh cấp đồng dạng đối ứng cấp 4, hoàng cấp đối ứng cấp 5 đến cấp 6, xanh lá cây cấp phổ biến là cấp 7. Đến 8 cấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ tinh thần lực liền sẽ có chênh lệch đừng. Một chút tinh thần lực yếu nhược kiếm sĩ vẫn là xanh lá cây cấp linh hồn. Ma pháp sư đều sẽ đạt tới xanh cấp. 9 cấp linh hồn lực lượng là lam cấp. Gần nhất chương tiết sẽ nhắc tới linh hồn đẳng cấp cùng tu vi đột phá quan hệ. Nơi này liền không kịch thấu rồi. Về phần nói cuối cùng tím cấp cùng đen cấp linh hồn. Hai cái này cấp bậc bởi vì thế giới quy tắc hạn chế. Nhân loại không có thần cách liền không đạt được tím vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.